nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 154, kết cục, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, trong lòng Nhiếp Gia đau nhức, cậu muốn tránh thoát gông cùm của thời kham lại không cách nào lay động được lực đạo của hắn. Em đã không phải dáng vẻ anh thích nữa, anh hiểu không? Nhìn chung quanh xem, anh cứu lầm người rồi, em chỉ là một kẻ cuồng sát, cho tới nay người luôn ở bên anh không phải là em. Nhiếp Gia buông tay chỉ thi thể trên mặt đất, trong thanh âm nghẹn ngào tràn ngập tuyệt vọng. Cậu vẫn luôn tránh để thời kham nhìn thấy nội tâm khát máu của cậu, lúc này lại không thể không lấy đó làm chứng, quá khứ của bọn họ đều là giả tạo. Hết thảy đều là giả, anh biết chưa? Ở thế giới giả tưởng mỗi một phút mỗi một giây ở bên anh, đều không phải em chỉ đang cố biến mình thành dáng vẻ anh từng yêu. Thôi, Nhiếp Gia nói năng lộn xộn, vài lần dừng, lại nghẹn ngào thở dốc. Em giả mệt mỏi quá, thời kham trầm mặc nhìn hai mắt cậu toàn là nước mắt, dần dần buông lỏng tay ra. Trong lòng Nhiếp Gia căng thẳng, cậu mong đợi thời kham có thể hiểu ý cậu, mong hắn có thể lập tức xoay người đi, lại có chút ích kỷ chờ đợi thời kham sẽ không bỏ cậu. Thời kham thở ra từng hơi chảy xiết lại nặng nề, hắn thở hồng hộc xoay người, nước mắt Nhiếp Gia lăn từng hạt lớn, cậu thấy thời kham nhấc chân, sau đó hung hăng đá bay tay pháo bên cạnh. Thời kham đưa lưng về phía Nhiếp Gia, lại hung hăng đá bay cơ giáp đao để phát tiết lửa giận trong lòng, hắn cắn răng thở từng hơi lạnh lẽo, em là ai anh không biết sao? Anh trưởng quản toàn bộ khu bảo mật tin tức đế quốc, em đến tột cùng là dạng người gì, không ai rõ hơn anh đâu. Em dựa vào cái gì? Tự tiện phỏng đoán ý nghĩ của anh rồi tới tra tấn anh. Em dựa vào cái gì cho rằng anh sẽ vì vậy mà ghét bỏ em? Anh từ lúc tốt nghiệp trường quân đội ngồi vào vị trí bây giờ chỉ tốn 10 năm, cả quá trình này anh giết người còn nhiều hơn em cứu người, em cho rằng anh lại là hạng tốt lành gì? Nhiếp Gia không nói gì mà nhìn hắn, hai tay nắm chặt lại buông ra, thấp thỏm bất an nắm vạt áo mình. Trong cổ họng thời kham hơi run, hắn nói, anh cũng từng không thể chấp nhận mình biến hóa, không dám theo đuổi em, sợ ghét bỏ. Anh cũng giống em đều là người nhát gan, hiện tại cũng là một người xấu như em vậy. Hắn vươn tay về phía Nhiếp Gia, nếu chúng ta đều là kẻ xấu, em có thể, đừng bỏ anh được không? Biểu tình Nhiếp Gia chật vật, cậu tránh né ánh mắt thời kham, chậm chạp không nói gì. Thời kham căn bản không đợi cậu tiến lên ôm, Nhiếp Gia đầy máu vào trong lòng ngực ở bên tai cậu nhẹ giọng cầu xin, cậu em, ra ra, đừng rời anh. Nhưng, không còn kịp rồi, Nhiếp Gia khổ sở khóc thành tiếng, bọn họ đạp trong vũng máu, chung quanh đều là máu dính trên da, dần dần ngưng tụ thành giọt thật nhỏ. Không có gì không kịp, anh sẽ xử lý mọi chuyện. Em chỉ cần biết rằng anh sẽ cùng đối mặt với em cũng đừng nghĩ muốn tự mình gánh vác, xảy ra chuyện gì phải nói trước với anh, được không? Thời kham nhẹ gạt đi nước mắt ngay đôi mắt Nhiếp Gia, thanh sắc khôi phục ôn nhu ngày xưa. Nhiếp Gia thở dốc dần dần bình phục, cậu nhìn thời kham thật lâu, khoảnh khắc cậu không thể hạ một đao đó, thì ra là vì tình cảm đó đã làm cậu dao động. Anh sẽ bị em liên lụy, Nhiếp Gia nhỏ giọng nói, cậu đã đổ sát thẩm phán đình và quân khu, thời kham quyền cao chức trọng liên. Tiếp hai lần xuất hiện che chở cậu, cách chức còn nhẹ. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Thời kham nắm tay Nhiếp Gia cúi đầu gối lên vai cậu, thổi khí bên tai, cười nói, nếu có một ngày anh làm sai, có lẽ sẽ liên lụy đến em sẽ lập tức mặc kệ anh sao? Đương nhiên sẽ không, Nhiếp Gia lập tức nói. Thời kham cười, anh đương nhiên cũng không, bà xã phạm sai lầm mang về nhà đánh một trận là đủ rồi, sao có thể mặc kệ chứ? Khẩu khí trong lòng Nhiếp Gia bỗng nhiên tan đi, cậu chưa từng nghĩ như vậy, nếu có một ngày phát hiện thời kham không giống như trong ấn tượng của mình, cậu sẽ lập tức bỏ thời kham. Đương nhiên sẽ không, thời kham cũng sẽ không. Điều cậu làm là đang tra tấn thời kham, anh thật sự sẽ đánh em sao? Nhiếp Gia hỏi, thời kham cười nhạt, sao anh bỏ qua được, anh còn giận đây này, nếu anh không tới tìm em. Thật sự không cần anh nữa, em đến nói vài lời ngon ngọt dỗ anh đi. Sóng mắt Nhiếp Gia lưu chuyển, có chút vô thố ôm sau eo thời kham, cả người nhào vào trong lòng ngực hắn, trong thanh âm mang theo chút nức nở nói, em yêu anh, em sẽ không rời bỏ anh đâu. Lồng mi thời kham dịu dàng hạ xuống, chứa đầy tình yêu ôn nhu cuồn cuộn, hắn không lên tiếng, chỉ ôm chặt Nhiếp Gia cọ cọ đầu cậu. Thật là cảm động mà, phía sau vang lên thanh âm ngạo mạn không hề che giấu của Segaro. Nhiếp Gia ngẩng đầu, lướt qua vai thời kham nhìn về phía Segaro, y cảnh dường như một tấc không rời đứng ở phía sau hắn. Con trai thân yêu của ba đoán con đã thay đổi chủ ý đúng không? Segaro nhướng mày nhìn Nhiếp Gia. Nhiếp Gia cũng không thích Segaro, lập tức không vui nhăn mày lại, cậu còn chưa nói gì, thời kham đã mở miệng trước, em đã đáp ứng ông ta cái gì? Nhiếp Gia lắc đầu, có chút chật vật nói, ông ta nói ổng là ba em. Nhưng em không quen biết ông ta, cũng không tin ổng, không nói chuyện gì cả, càng không đáp ứng điều gì. Thời Kham xoay người nhìn về phía Segaro, ngạo mạn cười. Ông ta có một câu nói thật ổng, quả thật là ba em, hai người các em lớn lên rất giống. Hắn cúi đầu nhìn Nhiếp gia không dao động biểu tình, sắc cười ôn nhu, quả nhiên gia gia của hắn không hề để ý người này. Có vẻ như cậu đã điều tra ta, ánh mắt Segaro lạnh băng, nếu bây giờ ông trả đôi mắt nguyên bản lại cho gia gia, tôi có thể tạm thời tha cho ông một mạng. Thời Kham nói, Segaro lập tức giữa dựng mày, sau đó âm trầm câu môi cười rộ lên, không hổ là người của khu bảo mật tin tức có bản lĩnh, này cũng tra được. Nhiếp gia hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nghi hoặc nhìn Segaro, lại ngửa đầu. Nhìn Thời Kham, một bóng đen thật lớn từ trên cao nện xuống, nháy mắt máu văng tung tóe, theo đó còn có một bóng người nhẹ nhàng. Thời Thù hạ đầu gối ngồi xổm bên thi thể chiến sĩ, ngẩng đầu cười với Segaro, cha kẻ bất lực như ông còn không đơn giản sao, ông chính là một trong thế hệ đầu của đế quốc song bích, tư liệu của ông tuy rằng là cơ mật đỏ cấp 3S, bất quá vừa vặn tôi và anh hai đều có quyền hạn đọc nha, ông nói có trùng hợp không? Ha ha, sắc cười thành thục của Segaro biến mất, hắn nhìn thi thể vỡ nát mày run rẩy. Y cảnh cả giận nói, Lily đâu, con nhóc hoa thần tộc kia à, Thời Thù tràn ngập ác ý cười, ngươi đoán xem, đoán đúng ta sẽ cho ngươi thở thêm một hơi. Vừa dứt lời thân ảnh Thời Thù như ưng tấn công, ai cũng không thấy rõ cô chém một đao đó thế bảo, một chân của y cảnh đã bay ra ngoài, Thời Thù. Thủ sẵn hai tay y cảnh, một chân đá vào ngực nháy mắt phế đi hai cánh tay của hắn, y cảnh phun máu, bị Thời Thù đá bay. Y cảnh quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng ho khan, xử lý mái tóc dính đầy máu rơi là tả thật sạch sẽ. Cái chân bị mất đi của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được một lần nữa mọc ra, hai cánh tay cũng răng rắc hai tiếng, chữa trị xong. Thời Thù không chút hoang mang nhướng mày, người khổng lồ, hoa thần tộc, hơn nữa ngươi là bất tử tộc. Cô hất hàm, nhìn Segaro nói, ông từ đâu tìm thấy kẻ đã sớm bị diệt tộc này vậy, Mắc Lao tướng quân. Mắc Lao, nguyên lai ông ta thật sự tồn tại. Nhiếp gia ngẩn ra, cậu đã nghe qua cái tên này, đây là thượng một nhân vật anh hùng của thời đại, một trong thế hệ đầu của đế quốc Song Bích, đã từng chỉ huy bộ đội biên cảnh Thâm Sào, là một lãnh tụ quân sự truyền. Kỳ, nghe đồn trong một lần tác chiến, Mắc Lao tướng quân bị địch cướp năng lực nên chết trận, đến nổi một người còn lại của đế quốc Song Bích cũng không nghe thấy. Nhưng đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đối với cái tên Mắc Lao, người trung tâm phi quyền lực căn bản không tra nổi, cho tới bây giờ thậm chí có người còn hoài nghi đế quốc Song Bích đời thứ nhất đến tột cùng có tồn tại hay không, Mắc Lao còn để lại một cái tên, người còn lại là giống gì vật cũng không biết. Hắn, đương nhiên tồn tại, đế quốc Song Bích đời đầu đã từng khiến địch nhân nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật, chính là mẹ em, Nhiếp Hoàng. Thời Kham vuốt đầu Nhiếp gia nói, hắn quan sát thần sắc Nhiếp gia, thấy đồng tử của cậu giãn ra, ngữ khí ôn hòa lại đau lòng giải thích với cậu. Mẹ em không phải Anna, em cũng không có ông, tất cả mọi thứ trong trí. Nhớ của em đều là hắn chế tạo ra, vì lấy đôi mắt của em, mình tra rồi, thật sự là ta, hắn, nhưng phía dưới tác giả lại dùng ta, bà, loạn quá. Mày Nhiếp gia nhíu lại, có ý gì? Mẹ em Nhiếp Hoàng là tộc nhân quỷ tộc huyết thống 100, tuy rằng quỷ tộc sớm đã bị thời đại đào thải mấy trăm năm, nhưng ai cũng không biết Nhiếp Hoàng từ đâu tới. Bà có quan hệ tốt với chính phủ đế quốc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đây còn là dưới tình huống bà chưa mở mắt. Em hẳn từng nghe qua quỷ tộc một khi mở mắt sẽ có lực lượng của cả vũ trụ, nhưng mở mắt thế nào ai cũng không biết, bao gồm cả chính quỷ tộc. Thời Kham lẳng lặng nói, Nhiếp gia bỗng nhiên nói, thống khổ. Thời Kham vuốt ve đầu ngón tay cậu, nhìn đôi mắt đã hoàn toàn mở của Nhiếp gia, đau lòng cực kỳ, không sai, thống khổ có thể khiến quỷ tộc mở mắt. Nhiếp Hoàng phát hiện Segaro ủ mưu hai mắt của mình, bà không thể hạ sát thủ với người mình yêu, vì thế không mở mắt ra, muốn chặt đứt vọng tưởng của Segaro. Nhưng Segaro móc đôi mắt Nhiếp Hoàng ra, cấy vào người em có gen quỷ tộc rất thích hợp nuôi cấy đôi mắt. Hắn dùng ngữ điệu ôn nhu nói lời tàn khốc vô tình, Thời Thù cảm thấy lấy trạng thái tinh thần bấy giờ của Gia Ca thật sự không thích hợp nói chuyện này cho cậu nghe, nhưng Thời Kham không dừng lại, đơn giản tóm lược mọi chuyện. Hắn biết Nhiếp gia sẽ không để ý, bọn họ đều không tồn tại à, Nhiếp gia nghe xong cũng chỉ hơi khổ sở mà lẩm bẩm một câu. Segaro vì để cậu thống khổ từ khi cậu còn nhỏ đã khiến cho thân nhân của cậu lần lượt rời đi, thế cho nên Nhiếp gia đối với bọn họ kỳ thật cũng không có quá nhiều tình cảm, đặc biệt là sau khi trải qua mọi chuyện, anh tồn tại. Thời Kham nhéo gương mặt Nhiếp gia, đôi mắt Nhiếp gia ướt át cười rộ lên, em biết. Ta cho rằng tư liệu liên quan đến ta, đế quốc đã thanh trừ hết. Khi nghe người ta kể những chuyện này còn cảm thấy rất kỳ diệu. Segaro hờ hững nói, đã thanh trừ, bất quá anh hai tôi là trưởng khu bảo mật tin tức, dữ liệu đều lọc từ bên đó, anh ấy muốn biết cái gì cũng có thể đào ra. Thời Thù ở bên cạnh hì hì. Segaro phát bực, phất tay đánh một quyền. Hai chân thời thù nhảy một bước né tránh, đắc ý rào rạt, đánh không. Segaro lại đánh tiếp hai quyền, thời thù linh hoạt nhảy nhót trong vũng máu, đánh không đánh không. Một dây leo thô tráng đột nhiên phá sàn nhà phóng ra, thời thù không hề biến sắc, đánh một quyền xuống, mặt đất chấn động, có thứ gì ở bên dưới phá đất vươn lên cuối. Cùng dây leo cũng chưa kịp ló đầu ra, Segaro nhìn đôi mắt thời thù, nhịn không được cảnh giác. Thời thù huýt sáo, hơn 10 máy bay chiến đấu ngừng ở trên đầu bọn họ, khẩu pháo nhắm ngay Segaro. Chỉ dựa vào nó, ngươi cho rằng có thể làm khó ta. Chấm, Segaro không dao động, chỉ vậy thật sao, thời thù cười ha ha, lão thất phu ông cho rằng bộ đội thâm xào bây giờ vẫn như hồi ông sao. Hiện tại ở trước mặt ông chính là tân thế hệ đế quốc song bích, chỉ có lực lượng mới này có thể xứng đôi với danh hiệu ông hẳn rõ ràng nhất. Tân thế hệ đế quốc song bích, Segaro trào phúng, cong cong khóe môi, một khi đã vậy, để cho ta kiến thức một chút đi. Hai mắt hắn thong thả chớp một cái, sau đó dưới chân quất hiện mặt cỏ xanh, đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên đại thụ che trời, dây leo thô tráng như rắn, các loại thực vật tràn. Đầy sức sống lấy Segaro làm trung tâm điên cuồng sinh trưởng lan tỏa khắp cung quanh. Thời Kham ôm nhiếp ra nhảy lên chạc cây to lớn bên cạnh, thời thù cũng hai ba bước nhảy đến chỗ cao, nhìn về biên giới, sau đó hướng về Segaro điên cuồng trào phúng, nếu ông có thể bao vây cả tinh cầu có lẽ tôi sẽ xem trọng ông, mà liếc nhìn một cái, kết quả đến vòng vây của thâm xào cũng không đột phá được, chập ông già rồi, chào bế mạc đi. Nhiếp ra nhíu mày nói, đây là năng lực hoa thần tộc, ông ta là người hoa thần tộc. Thời Kham lắc đầu nói, không, hắn cấy trái tim của Bạch Vương hoa thần tộc. Nói như vậy, hoa thần tộc bị ông ta hủy diệt. Thời Kham nói, có khả năng, anh không có nhiều thời gian tra kỹ, nhưng nhìn thời gian thì hẳn là không sai biệt lắm. Hơi thở nhiếp ra âm trầm xuống, quân đoàn du săn giả. Có phải cũng chết ở trên, tay ông ta không? Thời Kham trấn an nhiếp ra, vuốt ve gương mặt cậu, du săn giả bị bộ đội cơn lốc tàn sát, em không có giết sai người, nhưng hết thảy cũng do Segaro tính kế, bao gồm cả việc để em trải qua những việc này. Anh thề sẽ khiến hắn trả giá đại giới, nhắm mắt lại đếm tới 10. Hả, nhiếp ra nhìn hắn, anh muốn giải quyết hắn ta nhanh lên sau đó cùng em về nhà, anh rất nhớ em. Thời Kham thò lại gần cúi đầu hôn lên môi nhiếp ra, vừa chạm vào liền tách ra, sau đó thả người nhảy xuống chạc cây. Nhiếp ra không đi theo, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thật sự đếm 1, 2, 3. Segaro huy động cây mây quất về phía Thời Kham, trong chớp mắt Thời Kham liền phóng thích trăm vạn huy rơi, tiếng rít cao tần khiến người ta giận sôi đảo quanh Segaro, Segaro lập tức quỳ xuống, che đầu lộ ra thần sắc thống khổ. Thời Kham đánh sau cổ, Segaro một quyền sau đó nhét đầu hắn vào rễ cây, hắn cắn răng âm chắc chắc nói, tôi tạm thời không giết ông, là bởi vì phía sau còn có nhiều sự tra tấn đang chờ ông. Những việc ông làm với Gia Gia, đều sẽ nhận trừng phạt tương ứng. Ông chủ, y cảnh kêu to, thời thù lập tức vọt đến trước mặt hắn, cười dữ tợn nói, đối thủ của ngươi là ta. Bất tử tộc biết năng lực của bản tướng quân là gì không? Cổ nhẹ nhàng búng tay, ngọn lửa đen nháy mắt từ dưới chân bốc cháy, năng lực của ta là sát sinh, đốt hết mọi sinh mệnh thể, gặp phải ắt không thể tắt, vừa vặn khắc ngươi. Trong tay cô thúc giục một quả cầu lửa, phóng túng cười lớn. Như thời thù nói, Segaro già rồi, thời đại của hắn đã kết thúc. Segaro luôn xem nhẹ sức mạnh của tân thời, hắn đợi hơn 20 năm, rốt cuộc chờ được đôi mắt mà hắn thương. Nhớ ngày đêm mở ra, lại ở thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, nửa đường lại nhảy ra một Thời Kham. Khi nhiếp ra đếm tới 10, mới vừa mở to mắt Thời Kham đã vọt đến trước mặt cậu, trên mặt hắn dính vài giọt máu, cười với nhiếp ra chúng ta về nhà đi. Nhiếp ra quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất, chỉ thấy một hố máu. Thời Kham cười nói, không chết, đánh chết thì quá tiện nghi cho ông ta. Hắn nắm tay nhiếp gia đứng lên, vẫy tay với chiến cơ trên trời cao. Nhiếp gia nói, thần vô chi hải bên kia, anh đã phái người qua, không có việc gì. Nhiếp gia bị Thời Kham nhét vào chiến cơ mang về nhà, đầu óc nhiếp gia cho tới bây giờ đều vẫn ngu ngơ. Về đến nhà đẩy cửa ra, một tiếng giống giận từ bên trong bay ra, hai con chó con tụi bây thật sự muốn làm tao tức chết mới cam tâm phải. Không, ngày hôm qua là thẩm phán đình, hôm nay mang binh bao vây quân khu tụi bây muốn làm gì a? Thời Kham không cao hứng nhíu mày nhìn La Sâm Nguyên Soái. Sao ông chạy tới chỗ tôi? Nhiếp ra từ phía sau Thời Kham thò ra, cũng không có biểu tình gì nhìn La Sâm, nhàn nhạt nói, đã lâu không gặp Nguyên Soái. La Sâm Nguyên Soái còn tưởng rằng là hai anh em trở về, không nghĩ tới Thời Kham dẫn Nhiếp ra tới, nhất thời chỉ có thể nghẹn cục tức nghẹn đến mức thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Thời Kham lười phản ứng ba hắn, đẩy nhiếp ra vào bên trong. anh dẫn em đi tắm rửa trước, em ăn cơm không bà xã, anh nấu cơm cho em ăn ha. La Sâm Nguyên Soái tức giận đến suýt nữa thì tròng mắt cũng sắp rớt từ hốc mắt ra, phát hỏa một hồi, kết quả không ai để ý đến ông, ở phòng khách ngồi nửa ngày Thời Kham mới thừa dịp Nhiếp ra tắm đi ra nói. Một câu, sao ông còn chưa đi? Đã rõ hết rồi, La Sâm Nguyên Soái căng ra đầu hỏi. Đã rõ, Thời Kham Mỹ tư tư nhướng mày, đi vào trong nhà bếp xem có nguyên liệu nấu ăn nào chuẩn bị nấu bữa khuya cho Nhiếp ra. Mày và Tiểu Thù đều chờ lên tòa án quân sự đi. La Sâm Nguyên Soái nổi giận đùng đùng, lại duỗi cổ nhìn xung quanh phòng Thời Kham, đè thấp thanh âm nói, đứa nhỏ này không giống trước kia tụi mày lúc ra tòa đừng dẫn nó theo, miễn cho nó tự trách. Tôi biết, ông ăn cơm ở đây hả? Thời Kham hỏi, tao không ăn, La Sâm Nguyên Soái thổi dâu trừng mắt đứng lên, Tiểu Thù đâu? Cãi nhau với con trai chẳng dễ chịu gì cả, lúc này ông cần con gái cơ. Đang dọn chiến trường, ông không ăn thì đi nhanh đi, đã trễ thế này, đừng quấy rầy tôi và ra ra ngủ. Thời Kham hơi có chút không kiên nhẫn, Nguyên Soái bị hắn chọc tức đi. Rồi, khi Thời Kham một lần nữa trở lại phòng tắm, Nhiếp Gia đang ôm đầu gối ngồi ngốc trong bồn tắm. Ba anh đi rồi, cậu ngốc ngốc nói, đi rồi, em còn muốn giữ ổng lại ăn cơm. Thời Kham ngồi xổm bên bồn tắm cẩn thận dùng đầu ngón tay rửa sạch vết máu ở đuôi mắt Nhiếp Gia. Hai người đối mặt nhau thật gần, Nhiếp Gia có chút co quắp hơi hơi nhấp môi, sau khi bình tĩnh trở lại ngược lại không biết nói gì với Thời Kham. Khi nào chúng ta kết hôn thì được nhỉ? Thời Kham bỗng nhiên nói. Nhiếp Gia nhớ tới chiếc nhẫn ở trong thế giới giả thuyết cười rộ lên nói, anh vẫn chưa đưa nhẫn cho em. Sao mà chưa đưa chứ? Thời Kham duỗi tay ra, đầu ngón tay bỗng chốc xuất hiện một chiếc nhẫn bằng bạc cẩn thận đeo vào ngón áp út của Nhiếp Gia. Nhiếp Gia bỗng nhiên đỏ hốc mắt, cậu nhìn nhẫn thật lâu từ trong nước bò ra ôm cổ. Thời Kham phát ra thanh âm nghẹn ngào rất nhỏ. Ngoan ngoan ngoan, không khóc, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, nếu em thích mỗi ngày anh sẽ đưa cho em một chiếc. Thời Kham cắn lỗ tai Nhiếp Gia, tùy tay kéo áo ngủ bọc Nhiếp Gia lại ôm về phòng. Nhiếp Gia tùy tiện đảo mắt khẽ cười nói, phòng anh thật sự có rất nhiều ảnh của em. Có phải Thời Thù nói không? Anh còn tính cho em kinh hỉ chứ, để em biết anh nhớ em nhiều cỡ nào, chờ nó trở lại phải xử nó một trận. Thời Kham yêu thích không buông tay ôm Nhiếp Gia vào trong ngực cọ cọ. Hai người nằm đó nói chuyện câu được câu không, Nhiếp Gia quá mệt mỏi, cứ như vậy bất chi bất giác ngủ mất. Thời Kham nghe tiếng hít thở vững vàng của cậu thẳng đến lúc này mới xem như thở ra một hơi. Xong việc Thời Kham và Thời Thù lần lượt bị tạm thời cách chức điều tra, Nhiếp Gia ẩn ẩn có chút lo lắng, Thời Kham ngược lại mừng vì được Thanh Nhàn nên mang Nhiếp Gia đi ra ngoài dạo chơi, còn Thời Thù mỗi ngày lại chạy tới nhà bọn họ ăn chùa. Thẳng đến ngày hai người ra tòa chịu thẩm, Thời Kham không cho Nhiếp Gia đi, chỉ bảo cậu ở nhà chờ. Bọn họ đã bàn rằng buổi tối đến nhà mới ăn cơm tối, Thời Kham nói hắn sẽ về nhà đúng giờ. Nhiếp Gia thấp thỏm bất an ở nhà đợi nửa ngày, tới tối Thời Kham đã trở lại. Sự tình rõ ràng rồi, còn phải thẩm đến bao giờ? Thời Kham ném mũ chế phục, duỗi tay ôm Nhiếp Gia. Đợi lát nữa đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Anh không có việc gì sao? Nhiếp Gia bất an hỏi. Thời Kham buông cậu ra, nắm hai vai Nhiếp Gia nghiêm túc nói, về sau anh không cần đến khu bảo mật nữa, ở nhà bồi em, chúng ta kết hôn du lịch được không? Trong lòng Nhiếp Gia căng thẳng, anh bị cách chức. Thời Kham cười nói, không có, nếu cách chức anh rồi sau này muốn mời về cũng khó. Chỉ là tạm thời cách chức anh được nghỉ siêu dài, tận 5 năm lận, vui không? Chỉ là tạm thời cách chức, Nhiếp Gia hồ nghi hỏi, vậy Tiểu Thù thì sao? Nó thì thảm rồi, lập tức phục chức đình tân 2 năm, nên mấy năm nay chạy tới chỗ chúng ta xin tiền tiêu vặt đó. Thời Kham thở dài, chuyện nghiêm trọng như vậy, chỉ xử phạt như vậy thôi sao? Có phải anh đang gạt em không? Nhiếp Gia bất an trong lòng, hỏi. Thời Kham đau lòng nhéo nhéo gương mặt cậu, cười nói chuyện này không nghiêm trọng, anh trình chứng cứ thẩm phán đình bóp méo số liệu, hết thảy mọi chuyện đều do Segaro gây ra, thẩm phán đình và thiếu tá quân khu phải gánh vấn đề lớn hơn nữa, bọn họ không có mặt mũi đòi phán quyết anh, càng không có mặt mũi kéo em ra tòa. Segaro đâu? Nhiếp Gia nghe hắn kiên nhẫn giải thích mới buông tâm. Thời Kham cởi áo khoác ném lên sofa, đi vào phòng thay quần áo, bị Tiểu Thù mang về biên cảnh tạm giam ở bộ đội Thâm Sào, yên tâm đi, về sau tâm tình em không tốt còn có thể phân phó Tiểu Thù từ xa đánh ông ta xả giận. Em muốn giết ông ta, Nhiếp Gia hờ hững nói, tùy thời đều có thể, em muốn tự mình động thủ thì chúng ta cùng đi biên cảnh. Thời Kham cười, còn có chuyện này, ra ra anh ở thần vô chi hải tìm thấy đôi mắt của em muốn đổi về không? Nhiếp Gia ngơ ngẩn sờ sờ mí mắt mình, trầm mặc một hồi nói, đổi đi, đôi mắt này phiền quá. Thời Kham xong quần áo từ phòng để quần áo, duỗi tay sờ sờ đầu Nhiếp Gia, mở cửa ra ôn nhu cười. Anh sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhiếp gia nhìn lông mày tuấn mỹ của Thời Kham, đã lâu lắm rồi mới lộ ra ý cười. Tư thái ăn cơm, hoàn cách chương.